Chương 41, Kiếm Tông đột kích, Kiếm Thế Xính Uy. Đã biết chính mình muốn biết, Sở Nguyên liền ly khai Tư Quá Nhai. Hắn đối Độc Cô Cửu Kiếm, hứng thú cũng không lớn. Độc Cô Cửu Kiếm, tinh túy ngay tại Vu Liêu máy bay lịch trước, vô chiêu thắng hữu chiêu. Này đối với Lệnh Hồ Sung mà nói, không khác kiếm đạo tuyệt học, nhưng đối với có được xạ gìn gặng, có thể nhìn thấu đối thủ chiêu thức cùng sơ hở, hắn mà nói, kỳ thật đã sớm có thể làm được. Huống chi, Độc Cô Cửu Kiếm luyện đến cực hạn lúc sau sở sinh ra, Độc Cô Kiếm Thế, hắn đã muốn có điều lĩnh ngộ. Nếu là lao tử tái lĩnh ngộ ra Thái Cực Kiếm Thế, hai đại kiếm thế tất cả đều đại thành lúc sau, hợp là một, nhất định có thể siêu việt Phong Thanh Dương. Thành tựu tông sư chi cảnh xuyên qua mà đến, Sở Nguyên biết, vô luận cái gì võ học, chỉ có chân chính trở thành chính mình, mới là tốt nhất lâm xuống núi là lúc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Sơn đỉnh, trong lòng phát ra một tiếng rít gào, chung có một ngày, lão tử hội trở lên Hoa Sơn đỉnh, bất quá cũng tới tìm ngươi Phong Thanh Dương, mà là phải kiếm chọn Độc Cô cầu bại lão tử mới là thế giới này cực mạnh. Nam nhân Sở Nguyên một đường hạ Tư Quá Nhai, lại phát hiện nặc đại, phái Hoa Sơn. Nhưng lại một bóng người cũng nhìn không thấy. Đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nghe một trận ồn ào theo nghị sự đại điện, phương hướng truyền đến, Phong Bất Bình, các ngươi không cần khinh người quá đáng nghe thanh âm, rõ ràng là Hoa Sơn nữ hiệp Ninh Trung Tác, mà của nàng thanh âm bên trong, nhưng lại mang theo một tia khó có thể che giấu, phẫn nộ. Dựa vào chẳng lẽ là Phong Bất Bình, thành không ưu này hai cái kiếm tông truyền nhân, bị Tả Lãnh Thiện xúi dục, thế nhưng thừa dịp Nhạc Bất Quần không ở. Thời điểm, đánh thượng Hoa Sơn cách lao tử, cũng dám khi dễ lao tử định ra, nữ nhân, thật sự là muốn chết. Sở Nguyên trong lòng cùng nộ, thân hình nháy mắt chợt lóe, liền hướng tới nghị sự đại điện bay vút mà đi. Đợi hắn đi vào đại điện ở ngoài khi, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh ở trong sảnh xê dịch lóe ra, trong tay trường kiếm vũ ra dày đặc kiếm khí, thỉnh thoảng ầm ầm cùng tiếp, phát ra đang đang, thanh thúy tiếng vang, phạm vi mấy trượng trong vòng, không gian. Đều bị kiếm khí bao phủ. Trong đó một người, rõ ràng là Ninh Trung Tắc, mà một người thân hình khôi ngô, trung niên hán tử, hẳn là chính là kiếm tông đệ tử Phong Bất Bình. Chiến trường ở ngoài, Nhạc Linh San chờ Hoa Sơn đệ tử tất cả đều khẩn trương, nhìn thấy, Lục Hầu Nhi bị một cái Hoa Sơn đệ tử giúp đỡ, khỏe miệng tràn đầy huyết, tựa hồ bị thương không nhẹ, mà Luyện Nghe Thường thì tại một bên lực trợ, đồng thời cùng một người tướng mạo xấu xí, trung niên nam tử cho nhau giằng co. Chữ sư muội, Phong Mô kính ngươi chính là khí tông cận có hiệp nghĩa người, cùng Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử bất đồng, này đây không nghĩ thương ngươi, chỉ cần ngươi giao ra phái Hoa Sơn, Phong Mô tuyệt không đối với ngươi động thủ, ngươi vẫn là ta phái Hoa Sơn, trưởng lão như thế nào. Phong Bất Bình không hổ Hoa Sơn kiếm tông tây còn lại quá to, cao thủ, một thân kiếm thuật tu vi cực kỳ cường hãn, nội lực cũng luyện được rất là thâm hậu, cùng Ninh Trung Tắc giao thủ là lúc thành thạo, lại vẫn có thể đồng thời nói chuyện. Ở Sở Nguyên xem ra, hắn so với Tự Cung Tiền, Nhạc Bất Quần, còn mạnh hơn thượng chia ra. Ninh Trung Tắc đem hết toàn lực, ngăn cản, trên người sớm đổ mồ hôi đầm địa, ra chiêu trong lúc đó miễn cưỡng trả lời, Phong Bất Bình, năm đó kiếm khí hai tông chi tranh, sớm đã có kết quả, hiện giờ ngươi thừa dịp ta sư huynh không ở, chạy tới Hoa Sơn cướp đoạt trưởng môn vị, là quân tử gây nên sao cho dù ngươi giết ta, chiếm này Hoa Sơn ơi. Đối đại sư huynh trở về, ngươi này trưởng môn ở ngoài, làm theo đắc còn trở về lời vừa nói ra, Phong Bất Bình ngửa mặt lên trời cùng thiếu, chữ sư muội. Không thể tưởng được ngươi như thế khờ dại, ngươi cho là, Nhạc Bất Quần đi trước Phúc Châu cướp đoạt tịch tà kiếm phổ, còn có thể còn sống trở về có thể nào nói chuyện là lúc, trong tay hắn trường kiếm phóng ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá nháy mắt nhưng lại ở đại điện trong vòng tạo nên một trận cuồng phong. Quát đắc Nhạc Linh San đám người đến xương sinh đau, bất đắc dĩ chạy nhanh lui về phía sau khai đi. Rõ ràng là hắn ẩn cư thâm sơn 15 năm, sáng chế đi ra, cuồng phong khoái kiếm Ninh Trung Tắc dần dần theo không kịp hắn, tốc độ, nơi trốn bị quản chế, miễn cưỡng chỉ có thể tự bảo vệ mình, bên thai lại nghe ra Phong Bất Bình mà nói chung có chuyện, không khỏi tâm thần một loạn, ngăn cản, càng thêm vất vả. Không ngại thành thật nói cho ngươi, các ngươi ở Hành Dương thành giết Đinh Miễn cùng Phí Bân. Phái Tung Sơn Tả sư huynh giận dữ, đã muốn tấn khởi phái trung cao thủ, đi trước Phúc Châu lúc này đây, Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử, chẳng những thưởng không đến tịch tà kiếm phổ, còn muốn lạc cái thân thủ dị chỗ, kết cục Phong Bất Bình, trên mặt tràn đầy kích động, tưởng tượng đến nhiều năm tâm nguyện rốt cục sẽ hoàn thành, Phái Hoa Sơn sắp sửa trở về kiếm tông nắm trong tay, hắn, thân hình đều có chút rung động lên. Mà hắn, những lời này vừa nói ra, Ninh Trung Tắc rốt cuộc không thể bảo trì tâm thần bình tĩnh, kiếm trong tay chiêu rồi đột nhiên xuất hiện một sơ hở. Triệt kiếm phong bất bình, ánh mắt hạng sắc bén, nháy mắt bắt được cơ hội này, rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay trường kiếm huyễn xuất đạo nói tàn ảnh, như cuồng phong quá cảnh bình thường, nháy mắt ở Ninh Trung Tắc, trường kiếm phía trên, ngay cả chạm hơn 10 hạ đình đương một tiếng, Ninh Trung Tắc trong tay trường kiếm nháy mắt rơi xuống, thân hình chỉ không được, bay ngược mà ra, đang ở không trung là lúc, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Nương sư nương Nhạc Linh San cùng chúng Hoa Sơn đệ tử, tiếng kinh hô nháy mắt vang lên, nhưng Ninh Trung Tắc lại cảm thấy được cần phải xa xôi. Của nàng ánh mắt thậm chí có chút tan rã, một tia tuyệt vọng, không thể ức chế, hiện lên ở hai mắt bên trong. Nguyên lai, các ngươi là bị Tả Lãnh Thiện, sai xử chính là, làm cho nàng hoàn toàn thật không ngờ chính là, tại đây sinh tử một cái chớp mắt trong lúc đó, nàng trong lòng suy nghĩ, trừ bỏ lo lắng Nhạc Bất Quần thân hãm hiểm cảnh ở ngoài, lại vẫn xuất hiện một người nhân. Bóng dáng nếu hắn ở trong này mà nói thì tốt rồi, trời ạ, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì này trong nháy mắt, đối với Ninh Trung Tắc mà nói, giống như vô hạn dài lâu, nàng cơ hồ là đem hết toàn lực, muốn đem người kia, thân ảnh bài xích ra trong óc, nhưng trong tiềm thức, rồi lại chờ mong hắn đột nhiên xuất hiện, cứu vớt chính mình, cứu vớt Hoa Sơn mà làm cho nàng lại hưng phấn lại kháng cự chính là, người kia nhưng lại thật sự xuất hiện siêu, một tiếng, điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ôm cổ Ninh Trung Tắc, thân hình, một đôi tinh mắt ôn nhu như nước, nhìn thấy của nàng. Ánh mắt, trong ánh mắt, tràn đầy yêu thương cùng sát khí. Hắn đây là yêu thương ta sao? Ninh Trung Tắc lại là tâm thần run lên, một viên phương tâm đã muốn toàn bộ rối loạn, mà nhưng vào lúc này, của nàng trong thai, truyền đến Sở Nguyên lạnh như băng, thanh âm, cảm thương nàng các ngươi đều đáng chết. Ngay sau đó, hắn tay trái ôm Ninh Trung Tắc, tay phải tùy ý. Cầm trong tay trường kiếm một nhưng, liên quan vỏ kiếm, liền hướng tới phong bế bình nổ bắn ra mà đi. Tranh này trong nháy mắt, vỏ kiếm bên trong nhưng lại truyền đến thanh thanh réo rát, kiếm minh tiếng động, ở Nhạc Linh San đám người, trong mắt, lần này thường thường vô kỳ, nhưng ở phong bất bình như vậy, kiếm thuật cao thủ trong mắt, này một kiếm có thể nói đáng sợ đây là cái gì kiếm pháp. Phong bất bình kinh hãi ra tiếng, ở hắn xem ra, kia ngay cả sao, trường kiếm bên trong. Giống như ẩn chứa nào đó vô hình, lực lượng, nhưng lại đem vỏ kiếm đều trở nên phong duệ vô cùng, giống như mang theo. Một đoàn đoàn vô hình, kiếm khí, hướng tới chính mình nghiền áp mà đến. Theo bản năng, hắn sử xuất chính mình cuộc đời cực mạnh, cùng phong khoái kiếm, trong phút chốc ngay cả thứ hơn trăm hạ, vô số bóng kiếm hội tụ là một, hướng tới chuôi này vỏ kiếm đâm thẳng mà đi băng song kiếm cùng tiếp là lúc, Sở Nguyên ném ra, vỏ kiếm trận đều băng thoái. Hóa thành vô số đạo thật nhỏ, mảnh nhỏ, giống như một thanh bính thật nhỏ chi kiếm, thế như trẻ tre, theo các phương hướng hướng tới phong bất bình tiếp tục cuồng thứ mà đến. Đang, đang, đang. Phong bất bình không hổ là kiếm tông cao thủ, trong nháy mắt này thế nhưng còn có thể phấn khởi dư uy, thân hình bạo lui, đồng thời, trong tay trường kiếm ngay cả điểm, nhưng lại đem kia vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, đều đánh rơi. Nhiên nhiên ngay tại hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoảnh khắc, một thanh trường kiếm mang theo sắc bén, mũi nhọn, giống như trống rông xuất hiện ở hắn, tầm nhìn bên trong. Hắn lúc này mới nhớ tới, vỏ kiếm nát kiếm còn tại suy, một tiếng, kiếm quang trận lóe, phong bất bình đem hết toàn lực, trống rông mượn tiền trận lóe, nhưng hắn, cánh tay phải, vẫn như cũ bị đều tức hạ a kêu thảm thiết tiếng động, nháy mắt vang vọng Hoa Sơn phía trên.